Nó nằm ở giữa một bên là dừa nước, một bên là những cây cao to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net